Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn ở khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình, tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi được về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó ha. Mọi người là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó thuận tiện luôn. Và mọi người ơi, nhớ là trước khi vào xem chuyện ma của mình thì nhớ bấm giùm mình một cái nút đăng ký và một cái nút like nha mọi người nha, để cho người ta biết đến kênh của mình nhiều hơn. Và khi đó người ta sẽ gửi chuyện về và trong tương lai mình sẽ kể lại những câu chuyện đó nghe. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 963 ngày hôm qua. Thì ở tập 963 ngày hôm qua đó, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó, đó chính là bạn tên là Duy Hiếu Nguyễn. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Vinh Nguyễn. Cảm ơn Vinh Nguyễn rất là nhiều và cảm ơn Duy Hiếu Nguyễn rất là nhiều luôn nha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi vào chuyện thì mình cũng xin nói một chút xíu á, là hiện tại bây giờ là Vũ Mập đang bị bệnh rồi mọi người ơi. Nói chung là cũng hơi cảm nhẹ nhẹ, nên là cái giọng nói nó không có được tốt như bình thường. Mình ngồi ở đây mình nghe cái giọng nói mình nó rất là khác. Không biết là cái micro này nè, nó thu âm vô thì cái giọng nói của mình nó có ổn hay không. Nếu như mà không ổn, có hơi khó chịu chút xíu, không như thường ngày, thì mong là mọi người cũng bỏ qua cho mình nha mọi người ha. Mình sẽ cố gắng uống thuốc điều độ để cho lấy lại cái giọng nói ban đầu ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Thì câu chuyện đầu tiên đó là do một chị này chỉ xin giấu tên. Mình xin phép đặt tên cho chị này á, là chị tên là chị Vân á mọi ha. Mà đặt tên là chị Vân đi. Thì chị Vân cũng tương đối là cũng lớn, là cũng khoảng cỡ ba mấy rồi mọi người ha. Thì chị đã gửi về một cái câu chuyện dài sau đây, nói về cái người chồng cũ của chị. Thì tính tới hiện tại bây giờ, chị nói là chồng của chị đã mất gần 10 năm rồi. Nói về chồng chị thì chị nói trong câu chuyện này chắc chắn khi mà chị kể ra là không có không phải lúc nào cũng nói về cái chuyện tốt đẹp đâu mọi người, mà phải chị nói chung chị nói thẳng luôn đó nha, là chị sẽ nói xấu về chồng chị khá là nhiều. Nhưng mà hỏi chị là chị có yêu ảnh không? Có chứ, có, mới lấy nhau về mới ở được vài năm trời, rồi tới khi mà ảnh mất luôn, tới bây giờ thì những cái ngày dỗ quải nọ rồi chị vẫn cúng. Nhưng mà mỗi lần mà chị nhớ về ảnh thì chị cảm giác giống như là chị là cái người bị động trong cái mối tình đó. Có nghĩa là tất cả mọi thứ nó đều được sắp đặt hết trơn, và chị là một cái con mồi ở trong cái mối tình giữa chị và chồng cũ của chị. Và cái sự sắp đặt đó, những cái cạm bẫy nó giống như là cái chuyện tâm linh vậy nha mọi người nha. Và chị nói trời, chị nhớ như in luôn á, và chị nhớ là chị nổi da gà luôn á. Thì chị nói như vậy nè, cái thời điểm đó đó là bắt đầu vào những cái năm mà 2000 mấy đó, thì lúc đó, đó là chị học lớp 10. Thì lúc đó chị còn gái, chuyện đẹp hay không chị không biết, nhưng mà chị Vân chị nói thì cũng ok, cũng có nhiều người theo đuổi và hay viết vào những cái cuốn nhật ký mọi người. Bây giờ thì có cái gì đều đăng lên trên Facebook hết trơn á, là nhật ký online ha. Chứ còn ngày xưa là hay ghi lưu bút hay ghi nhật ký gì nọ đồ á. Và chị nói là vào thời điểm đó nha, chị nhớ rất là rõ luôn á, là vào khoảng cỡ một tháng trời là chị nằm mơ thường xuyên. Bình thường mình á, mình nằm mơ như vậy nhiều khi là 3-4 ngày mình nằm mơ một lần. Nhưng mà vào thời điểm đó là chị nằm mơ hầu như thường xuyên luôn. Và trong giấc mơ nó không có gì ghê trơn nha. Chị vẫn đi đây đi đó chơi, vẫn nằm mơ thấy về quê, vẫn đi chơi với ba mẹ. Nói chung là rất và rất là bình thường thôi. Nhưng mà rồi á, có một cái giấc mơ nó kỳ lạ một chút xíu. Là cái hôm đó là chị có đi vào trong một cái công viên. Cái công viên đó là chị chưa bao giờ đặt chân tới, một cái công viên nó rất là lạ. Nó có một cái bờ hồ, rồi nó có những cái kiểu như nhánh cây nhỏ bình thường như vậy thôi. Mà nó lạ quắc lạ quơ, chị chưa tới lần nào. Và trong cái công viên đó, mặc dù là mới có 4-5 giờ chiều thôi, nhưng mà không có một bóng người. Khung cảnh không hề ma mị gì cả, chị nói vẫn là bầu trời, vẫn này nọ. Nó bình thường, nó yên bình dữ lắm kìa, nó không hề ma mị. Thì khi mà chị đang đi dạo ở trong cái công viên đó đó, thì chị có thấy một cái người phụ nữ. Chị đứng bên đây hồ và chị nhìn bên cái hồ nhỏ lắm, cái hồ nhỏ xíu hè, cái hồ tiểu cảnh đó mà. Thì chị đứng bên đây, chị nhìn là cái người phụ nữ họ đang đứng bên kia và họ nhìn chị, họ cười. Nhưng mà cái người phụ nữ đó họ lại đội một cái nón mà có những cái đó gọi là cái gì ta, kiểu như cái miếng vải thưa trước mặt như vậy nè, giống như mà kiểu của cô dâu mà che mặt, mà cái loại nhỏ xíu á nha. Mà cái người phụ nữ đó lại mặc một cái bộ đồ màu đen. và cái đồ che mặt cũng màu đen luôn, nhìn rất là quý phái, nhìn kiểu giống như là nhìn giống như trong phim vậy đó. À thì bởi vậy chị mới nhớ lâu đó, nó đặc biệt là bây giờ chị mới nhớ lâu á, chị đứng cũng dòm dòm chứ nói trời sao trong một cái công viên nó bình thường như vậy thì lại có một cái người phụ nữ quý phái như vậy. Hoặc là mình nghĩ ngược lại, một người phụ nữ đẹp rồi quý phái như vậy thì đi vào trong một cái công viên để làm cái gì? Nó rất là lạ luôn. Thì bắt đầu là chị cũng đi tới gần gần, tại vì công viên mà, thì mình cứ đi tới như vậy, chứ chị không hề chủ động tới để mà nói chuyện với cái người đó. Chị cứ đi từ từ tới như vậy thôi. Thì khi mà đi tới như vậy, cái người phụ nữ này họ mới quay lưng họ đi, và có lẽ như họ đi là rất là gấp gáp luôn. À, thì khi mà họ đi như vậy thì họ có làm rơi một cái tấm hình. Khi đó đó, chị tới á, chị cầm cái tấm hình đó, chị cầm lên chị coi. Đó là một cái tấm hình chân dung, nhưng chị không hề nhìn được cái gương mặt. Mọi người tưởng tượng giống như là cái tấm hình mọi người để ngoài nắng riết rồi bắt đầu là nó từ từ nó bị mờ mọi người. À, nó kiểu như là nó mờ câm nguyên một cái tấm hình luôn, nhìn không ra cái gương mặt luôn. À, chị nói trời, hình của ai sao tự nhiên rớt ở đây rồi không có nhìn cái mặt. Thì chị mới quay ra đằng sau lưng, thì chị có thấy ở đằng sau lưng có vài dòng chữ là họ tên. Tên á là Nguyễn Thị Tuyền. À, là cái tên này á là mình đã đổi rồi nha mọi người nha. Tại vì chị Vân chị gửi chuyện như đó do là cũng liên quan cái đến người gia đình chồng chị đó, thành ra chị không có muốn nói tên ra. Và chồng chị cũng đã mất rồi. Đó là Nguyễn Thị Tuyền. Rồi bắt đầu là có năm sinh nữa. À, có chỉ là ghi chữ năm đây. À, ghi chữ năm rồi hai chấm là năm 1990 mấy. À, thì bắt đầu chị nói, ủa, nếu mà sinh năm 1995 đi, cái lúc đó đó thì chị mới năm khoảng ở 2001, 2002 thôi, thì có lẽ là cái bức hình này là của một đứa con nít, từ năm 1995 cho tới 2000 mấy thì mới có 7-8 tuổi chứ bao nhiêu rồi, chắc hình này là hình con của cái người phụ nữ đó. À, thì trời ơi, rớt hình của con mà, thành ra là bắt đầu là chị mới cầm tấm hình đó, chị mới viết theo cô ơi cô làm rớt hình của con cô nè, con cô làm rớt hình của con cô nè, chị mới dí theo như vậy, dí một hồi nữa tỉnh giấc luôn, dí hồi nữa bắt đầu tỉnh giấc là không có còn thấy cái giấc mơ nữa luôn đó. Rồi bắt đầu khi mà tỉnh dậy rồi cũng mồ hôi mồ kê rồi, cũng dậy rồi cũng đi học, lúc đó là chị học lớp 10 rồi, ra đi học rồi nọ bình thường, và sau đó bắt đầu mọi thứ nó trở lại như bình thường. Không có một chút cái chuyện gì kỳ lạ nó xảy ra cả. Cho tới khi mà chị ra trường, lúc đó học chị học hết lớp 12 không đi học nữa. Là tiếp tục đi ra đi làm rồi nọ đồ, chị có làm cho một cái công ty. Thì chị lúc này khi mà chị làm cho mỗi công ty thì chị có gặp cái người đàn ông của cuộc đời chị, đó chính là chồng cũ của chị đó. À, là cái anh này anh làm bảo vệ trong cái công ty đó. Khi mà chị nói chị vừa gặp là trời ơi tình yêu sét đánh mọi người ơi. Chị nói là đẹp trai này nọ đồ, trời ơi nhìn kiểu như là mình nhìn cái mình yêu liền ngay tại chỗ vậy luôn đó. Đó rồi ông kia ông cũng vậy, cũng cưa cẩm qua lại rồi. À, lúc đó chị nói là còn xin số điện thoại bàn nha, chứ chưa có số điện thoại di động để mà gọi nói chuyện với nhau. Nhưng mà thật ra anh chồng của chị không hề đẹp. Chị Vân chỉ nói như vậy đó. Sau này khi mà lấy về rồi đó, chị mình nhìn ông chồng mình ghét lắm. Không phải cái vấn đề tâm lý, nhưng mà thật sự là anh chồng anh không có, anh không có đẹp. Anh là một cái người bình thường, một cái người trung bình đó, chứ không có cái gì rồi là đẹp hết trơn. À, không hiểu lý do tại sao ngay lúc đó mình nhìn thì mình nói trời ơi đẹp quá. Rồi kiểu như là kiểu như diễn viên người mẫu. À, thì cái đó nó mới gọi là chỉ giống như là chị bị bùa mê thuốc lú hay sao đó, kiểu như vậy á. Rồi. Thì bây giờ quay lại câu chuyện khi mà hai người quen nhau, cũng đi coi phim, cũng sinh tố, cũng này nọ nọ kia ha. Thì mãi cho tới vài tháng sau bắt đầu là, bắt đầu anh đó ảnh mới dẫn về nhà. Cái lúc đó khi mà dẫn về nhà rồi thì bắt đầu là mới biết được là mẹ của ảnh đã mất rồi. À, mẹ của anh đã mất rồi. À, có một cái bài vị luôn, có gì ảnh đàng hoàng rồi tới thắp nhang này nọ đồ bình thường chứ không có gì hết. À, thì rồi đó, cái lúc đó thì cái này nó cũng hơi tế nhị một chút xíu là hai người này bắt đầu là mới ăn cơm trước kẽn, ăn cà lem trước cổng đó, bắt đầu là mới dìu dắt nhau đi đi nhà nghỉ khách sạn. À, lúc đó cũng lớn rồi mà mọi người. Xin lỗi mọi người, hơi dài mũi chút xíu, cũng 19-20 rồi, đâu có ngại cái vấn đề nữa đâu. Thì cái đương nhiên rồi, khi mà vào khách sạn người ta sẽ kêu là anh đưa giấy chứng minh này nọ đồ, thì mới móc cái giấy chứng minh của anh đó ra. Thì khi mà móc cái giấy chứng minh đó, bắt đầu là mới rớt một cái cà vẹt xe. Một cái cà vẹt xe mà kiểu như là gọi cũng dạng như đời cũ á. À rồi thì lúc đó thì ảnh đang đưa chứng minh như vậy thì chị Vân chỉ đứng kế bên mà gậy mình làm rớt thì mình không xuống mình lậm giùm. Thì không xuống lậm một cái thì thấy cái cà vẹt đó ghi một cái tên là Nguyễn Thị Tuyền. Cà vẹt của một cái chiếc rim. Chiếc rim mình ngày xưa, chiếc rim mà rim chín mấy nó kiểu vậy đó. À là Nguyễn Thị Tuyền. Khi mà chị nhìn được chị nói là 2-3 năm trời sau cái giấc mơ rồi chị không hề nhớ được cái giấc mơ ở đâu. Mà chị nói ủa cái tên Nguyễn Thị Tuyền này sao nó quen quá. Đó, nhưng mà rồi thì cũng lên trên khách sạn rồi cũng nói chung không làm gì đâu, ngồi chơi chơi nói chuyện nhau thôi, không làm gì ha mọi người ha. Thì xong hết trơn rồi bắt đầu chị mới nói ủa anh sao tự nhiên cái cà vẹt xe mình, xe của anh sao để tên của ai vậy, sao em anh không đi sang tên này nọ rồi đi. Nó không có, cái này là xe của mẹ anh, cho anh là tên của mẹ anh á. Nói à mẹ của anh tên là Nguyễn Thị Tuyền hả. Cái vấn đề nó bình thường, mọi người đó nói ủa sao hai người quen nhau mà không biết tên phụ huynh. Thiếu cha gì thì mình lúc mà mình quen vợ mình nó phải chừng phải đâu là gần cả năm trời mình mới biết được họ tên của mẹ vợ mình đó. Đó là chuyện bình thường thôi. Nói, à thì ra là hả, mẹ của anh vậy tên Nguyễn Thị Tuyền hả, rồi mất năm nào nọ đồ. Thì mất năm 1995. Thì khi mà biết được cái năm mất như vậy rồi, bắt đầu tại vì một dữ kiện thì nhiều khi mình còn quên, nhưng mà hai dữ kiện, một là cái tên, hai là cái năm như vậy nữa, bắt đầu á là chị Vân thì chỉ nhớ liền rồi. Cái giấc mơ đó vẫn còn ngồi trong khách sạn luôn mà ngồi nhớ, ơi hình như cái giấc mơ đúng rồi, mình cầm cái tấm hình đó của cái người phụ nữ đó. À rồi cái tấm hình là Nguyễn Thị Tuyền là sinh năm 1995 mà tưởng đâu là năm sinh, nhưng ai dè đó là năm mất. Tại vì trong tấm hình chỉ ghi là năm 2.1995 rồi, chứ không hề ghi rõ ràng là năm sinh hay năm mất. Bắt đầu là chị cũng hơi ngờ ra vấn đề gì đó rồi. Nhưng cái lúc đó đó, chị cầm cái chị đem cái chuyện đó, chị hỏi bạn bè rồi chị nói người này người kia, thì người ta mới nói với chị như nè, cái này giống như là duyên trời sắp đặt vậy đó. Trời ơi, mày với thằng đó đứng kế bên nhau nha, nhìn như thanh mai trúc mã. Trời ơi, nhìn nó đẹp đôi dữ lắm luôn rồi. Bắt đầu hả, mày đã mấy năm trước mày nằm mơ thấy mẹ của nó nữa. Đó, vậy có nghĩa là hai đứa bay là duyên trời sắp đặt rồi. Cái này không cưới thì dần nào cưới nữa. À, thì người tất cả những cái người xung quanh đều nói cái vấn đề như vậy. Và chị cũng nghe theo luôn. Bắt đầu đám cưới diễn ra. Rồi. Thì khi mà đám cưới xong rồi mọi người, cái này là tình trạng chung thôi. Sau hôn nhân bắt đầu là lòi ra những cái tính nết xấu rồi. Gia đình bên chồng cũng kiểu như cởi mở hơn. Mới nói nhiều cái sự thật hơn lúc mà chưa cưới. Lúc đó mới biết á, là mẹ của anh chồng cũ á, ngày xưa đó là rất là mê cờ bạc luôn. À mê cờ bạc mà thậm chí khi mà mê cờ bạc rồi còn chỉ dạy lại cho con cái chơi cờ bạc nữa. Và không chỉ ở dừng lại ở cờ bạc quýnh bài không mà còn đề đớm. Và không dừng lại ở quýnh đề chơi chơi, bàn đề chơi chơi không, thậm chí là còn xin số đề. Và không dừng lại ở cái chuyện mà chỉ xin đơn giản mà còn chơi bùa, chơi chú này nọ đồ để mà hồng kiếm được cái số đề để mà đánh được. Càng ngày chị mới tìm hiểu ra được gốc gác của nhà chồng mình như thế nào. Chứ trước đó qua nhà chồng chơi thì thấy ai cũng lịch sự, cũng là dân buôn bán rồi dân làm ăn này nọ thôi. Chứ mình không có hiểu rõ được bên sâu xa bên trong. Bây giờ cưới về rồi mới hiểu được cái vấn đề đó. Bắt đầu mới quay qua hỏi anh chồng, ừ anh ơi anh có giống mẹ anh không, anh có quýnh bài không? Thì anh chồng anh dõng dạc anh nói một câu là đó giờ đúng thiệt. Anh ba, anh tư rồi mấy thằng em của anh rồi mẹ đó quýnh bài cũng nhiều lắm á. Nhưng mà riêng anh thì không. Chỉ có Tết nhất anh quýnh bài cào chơi chơi thôi 5-10 ngàn thôi chứ anh không có quýnh nhiều. Nhưng mà sự thật nó không phải là như vậy. Bắt đầu sau đó khi mà cưới nhau về được gần một năm thì bắt đầu anh kia nhăn. Quýnh bài cũng có rồi, nhậu nhẹt cũng có. Thậm chí lâu lâu còn phát hiện là gái gú. Gái gú ở đây là hay chọc gái nữa chứ không phải là ngoại tình. Mà chỉ là hay trêu ghẹo hay là chọc những cô gái bên ngoài. Ta nói là tứ đổ tường luôn mọi người ơi, là nó đầy đủ luôn. Và cái lúc đó khi mà chị nhìn lên cái tấm hình cưới á, giống như là chị khai sáng nữa. Ủa sao thằng chồng mình sao nó không có được đẹp như lúc mà hai đứa mới quen nhau kiểu như vậy. À rồi. Thì cái lúc này á, chị đang rất là sợ về cái vấn đề là không biết cái người mẹ đó khi mà họ mất rồi, họ là một cái vong hồn, họ có quay trở về để mà họ làm sao để mà bắt chị phải cưới ảnh hay không. Chứ nếu thật sự chị nói á, với một cái vẻ bề ngoài như chị, với một cái gu như chị, với một cái một cái sự chọn lựa với chị, thì cái người chồng đó chị không bao giờ lấy làm chồng đâu. Vừa không có được đẹp rồi còn vừa quậy phá ăn chơi trác táng như vậy nữa. Chị cảm nhận được mình giống như là mình bị dụ ở trong cái câu chuyện này, bị dụ ở trong cái hôn nhân này vậy đó. Thì đương nhiên cái lúc này á, một người phụ nữ như chị bắt đầu là cũng bất mãn rồi, cũng bắt đầu nghĩ đến cái việc là sẽ thôi, chắc là mình sẽ ly dị thôi, kệ đi, thà lỡ đời chồng còn hơn, cứ sống vậy hoài mà cũng chưa có dính con cái gì, mình bỏ nó cũng dễ kiểu vậy ha. Thì có bắt đầu kiếm chuyện, đi phụ nữ mà kiếm chuyện dễ lắm, nhậu nhẹt này nọ đồ cờ bạc đồ, về cái chửi bới cái đòi ly dị. Mà cứ hễ chị nói nha, chị đòi ly dị là tối chị nằm mơ chị gặp mẹ chồng của chị. Mẹ chồng của chị không hề la mắng, không hề đánh đập chị ghê gớm gì đâu. Nhưng mà cái khung cảnh đó là như vậy nè. Quay trở về cái công viên đó, chị đứng bên đây bờ hồ và mẹ chồng của chị đứng bên kia bờ hồ. Lúc này chị biết cái người đó là mẹ chồng của chị luôn rồi. Đó là đứng bên kia bờ hồ, bắt đầu là nhìn chị nha, dán cái đồ mà che mặt đó, cái vải thưa thưa che mặt đó, dán lên mà nhìn chị với một cái cặp mắt giống như là muốn ăn tươi nuốt sống chị vậy đó. Mặc dù đứng cách nhau rất là xa nha, kính cách nhau cũng phải là cả 10 mét hơn như vậy, mà chị nhìn một cái thôi chị nổi da gà, chị rất là sợ, hoảng hồn giật mình tỉnh giấc liền. À, bắt đầu đổ mồ hôi này nọ nọ kia đã, rồi bắt đầu cũng nói chồng nó, anh ơi em mới vừa thấy mẹ chồng này nọ, rồi thấy mẹ về, mẹ sao mẹ giữ với mẹ dòm em mày nọ đồ. Anh chồng kia binh mẹ liền: không có đâu em, mẹ hiền lắm, mẹ thương anh lắm, tại vì hả mẹ mất trước khi mà anh lấy em, chứ không em về là mẹ thương này nọ đó. Nói chung mới là chị cảm nhận được trong căn nhà đó chị một phe, còn chồng chị và cái người mẹ chồng của chị đã mất là cùng một phe đó. Đó là cứ như vậy, mà chị nói là không dưới 5-7 lần nha, cứ 2-3 tháng, 4-5 tháng cự lộn lên đòi ly dị, là cứ buổi sáng cự lộn là tối là nằm mơ thấy bà hiện về bà làm gì nữa đó. Bà cứ trợn mắt, bà dòm rồi bà cứ chỉ, rồi không hề nói, không hề chửi nha, không hề đánh đập nha, chỉ dán lên nhìn chửi vậy thôi. Thì cái hành động đó làm cho chị rất là sợ và chị không có muốn đề cập đến cái chuyện mà ly dị nữa. Vô hình chung chị cảm nhận là chị bị ép buộc. Rõ ràng không, mọi người nghe tới bây giờ mình đã cảm nhận được không, là chị bị ép buộc, mặc dù không ai đánh đập chị, không ai kề dao vô cổ chị, nhưng những cái hành động đó, những cái cách làm đó làm cho chị không còn muốn ly dị và cứ chấp nhận ở sống như vậy thôi. Rất là mệt mỏi luôn nha mọi người nha. Nhưng mà rồi đó, cái lúc đó đó anh chồng thì không biết gọi là xui hay hên, thì anh chồng ảnh có bị một cái tai nạn và ảnh có qua đời. Đương nhiên vẫn đau buồn chứ, chị nói thật sự là chị cũng yêu chứ mà không có đâu. Ngoài cái chuyện mà ổng chơi bời thì ngoài ra ổng vẫn thương yêu chị mà. Vẫn chở đi ăn đi uống, vẫn có những hành động lãng mạn này nọ nọ kia, vẫn tặng quà cho chị bình thường. Đó, thành ra là chị nói vẫn yêu, thành ra là đám ma cũng khóc lóc, cũng buồn phiền này nọ tất cả mọi thứ. Nhưng mà rồi thì cũng xong, sau đó khoảng chừng vài tháng trời bắt đầu là chị lại quay trở về nhà mẹ ruột để mà ở. Nói nào nghe chị cũng thừa nhận luôn, xong hết rồi chị cảm nhận giống như là mình trút đi một cái gánh nặng vậy đó. Nó rất là khỏe trong người luôn. Hey. Rồi, thời gian thấm thoát trôi đưa thêm vài năm nữa, thêm 5-7 năm trở về sau nữa là tới những năm, bắt đầu là tới những năm 2010 rồi đó nghe. Lúc đó thì những ngày giỗ chị vẫn là vẫn cúng giỗ cho ảnh bình thường chứ không có gì cả. Và chị không còn, nếu mà nói không còn là không đúng. Trong vòng 5-7 năm đó đó, chị nhớ hình như là có 2-3 lần là chị lại tiếp tục nằm mơ quay trở về cái công viên đó, và lần này đứng kế bên mẹ chồng của chị, chính là chồng của chị luôn. Đứng ở đó và hai mẹ con dòm chị cười. Dòm chị cười, cái nụ cười nó giống như là cái nụ cười mà cảm ơn, cái kiểu như vậy, là cảm ơn, kiểu như vậy đó. Là đứng nhìn chị cười như vậy, và chỉ có 2-3 lần trong vòng 5-7 năm thôi. Và chị cũng giật mình tỉnh dậy rồi, mới là cũng hơi sợ sợ, hơi rợn rợn chút xíu, chứ cũng không có gì, không có hề đụng chạm gì tới cuộc sống của chị cả. Cho tới khi chị gặp và cưới cái người chồng thứ hai. 5-7 năm rồi nha, đừng nói chị này là đầy nọ nọ kia nha, 5-7 năm trời rồi. Con gái phụ nữ người ta phải tiếp tục bước thêm bước nữa chứ, còn cuộc sống của người ta nữa. Đó, rồi cũng cưới cái người chồng thứ hai. Cưới cái người chồng thứ hai này mà chị cũng điều tra rất là kỹ nha mọi người nha. Đó, cũng hỏi tên hỏi tuổi này nọ đàng hoàng nha. Và cũng điều tra coi thật sự là ông này ông có cờ bạc gái gú này nọ nọ kia không, chứ chị tởm dữ lắm rồi. Và chị dành ra gần một năm trời, chị điều tra từ bạn bè cho tới gia đình bên chồng, tất cả những mối quan hệ, thì mới biết ông này ổng không hề biết quýnh bài luôn. Bài cào thì đương nhiên là phải biết, còn cách tê, còn tiến lên, rồi xì dách hay là quýnh quýnh sập xám, ổng không hề biết mọi người. Không hề biết luôn nha. Rượu thì đương nhiên là phải có uống, nhưng không phải là quá nhậu nhẹt ghê gớm. Chỉ có một cái là ổng hay hút thuốc thôi. À, chỉ có đúng cái là hút thuốc chứ không có gì cả. Đã. Rồi, bắt đầu là mới yên tâm, rồi bắt đầu là mới trao thân gửi phận cho cái người đó. Thì khi mà hai người chính thức lấy nhau về để mà làm vợ làm chồng với nhau rồi đó, chỉ mới tầm khoảng chừng 3-4 tháng trời thôi, thì anh chồng kia anh nói là tối ảnh ngủ, ảnh thường xuyên ảnh bị đè. À, ảnh thường xuyên ảnh ngủ, anh nằm kế bên vợ mà cứ tay chân này nọ đồ, cứ cứng đờ nọ đồ không hèm. Thì chị vợ, chị Vân chỉ cũng quan tâm cho nó, ủa anh đè rồi, anh có thấy được ai đè anh không? À, biết trai gái nam nữ già trẻ lão ấu ra sao không? Thì anh chồng anh nói là anh không biết. Anh chỉ nói là anh đang nằm ngủ, tính quay qua ôm vợ cái đó mà. Mà quay qua thì không được, cứng ngắt người, cứng ngắt chân tay như vậy đó. Đó là cứ là... Xin lỗi mọi người ha. Cứ làm tầm khoảng chừng 5-7 phút gì đó đó là bắt đầu là hết. Cứ như vậy hoài. Thì lúc đó đó bắt đầu là chị mới kêu chồng chị thôi để dẫn đi chùa, đi lên chùa thắp nhang lễ Phật đi coi nó đỡ không. Thì khi mà đi cũng 1-2 cái chùa, tại vì lúc đó thì vợ chồng chị cũng đang bận lu bu, cũng làm việc này nọ nọ kia đó, cũng không quan tâm tới. Tới đâu độ khoảng chừng 1 tháng sau đó, thì đang trong lúc mà ngồi ăn uống như vậy, anh chồng anh bắt đầu anh sực nhớ ra, đang ngồi ăn, em anh quên nói với em nữa, mấy bữa trước anh bị đè nữa, nhưng mà em ơi, lần này á, anh thấy luôn rồi, hôm bữa em hỏi anh á là thấy được gì già trẻ lớn bé gì đó, anh thấy rồi. Rồi lúc đó là chị nói chị muốn bỏ ăn luôn á, sao anh thấy sao? Nói lúc mà đè anh bữa đó là anh không có muốn quay qua anh ôm em, anh đang nằm ngủ như vậy nè, thì giống như là bị ngứa cái chân thì mình muốn lấy cái tay mình gãi, mình đang ngủ mọi người, gãi đầu gối chút đỉnh á, thì tự nhiên nhúc nhích không được, rồi xong biết bị đè rồi. Thì khi mà vừa bị đè như vậy nghe, cái ổng mở mắt ra ổng coi làm sao, ổng vừa mở mắt ra ổng thấy đứng ở dưới chân giường mà sát vách tường. Cái giường như vậy mà đứng ngay cái vách tường mà đối diện với cái giường á, là đứng cũng cách độ khoảng chừng 2 mét kiểu như vậy đó, là có hai người luôn em ơi. Đó, một người phụ nữ và một người đàn ông đứng mà không biết là già trẻ hay là sao không biết, thì mà chỉ đang đứng sát góc tường như vậy nè. Đó, và đứng im như vậy đó, nhìn không thấy mặt mũi gì trơn á, đen từ đầu tới đuôi luôn. À, thì khi mà nói ra như vậy bắt đầu á, vừa nghe ông chồng nói bắt đầu là bà Vân muốn rụng rời luôn. Tại vì lóe lên trong đầu của chị Vân đó, trời ơi, không lẽ mẹ chồng với chồng mình hiện về nữa ta. À, nhưng mà im không có dám kể cho chồng mới nghe đâu, cũng rồi vậy hả anh, thôi để chắc đi chùa thử coi làm sao, cũng dầm làm bộ nói vậy đó. Là chiều hôm đó chị chạy ngược qua bên nhà của chồng cũ, chị thắp nhang lên cho mẹ chồng và chồng cũ của chị. Thắp nhang lên thì chị cũng có nói thôi bây giờ dù sao cũng con với ảnh cũng đã hết duyên hết nợ rồi đó, bây giờ ảnh đã về với mẹ rồi, thôi cho con có cuộc sống riêng đi. Anh chồng mới này ảnh tốt rồi nọ lắm, thôi cho con cuộc sống riêng nha, kiểu như vậy đó. Đó, rồi bắt đầu là thắp cây nhang lên, bắt đầu là mới đi về. À, thì khi mà đi về xong, vẫn cái chuyện đó nó vẫn chưa hết đâu mọi người. Anh chồng ảnh hết bị đè, nhưng cái bữa hôm đó, đó là chị nói là chị muốn tạo một cái sự bất ngờ với chồng. Hôm đó đi làm về sớm, tính chạy lên trên công ty để mà là đi về chung với chồng, rồi hai người đi ăn uống kiểu như vậy. Lên trên đó, thì vô trong công ty thì nói anh chồng hôm nay anh cũng được về sớm luôn. Đã nói, ủa, ổng về sớm rồi sao ổng không gọi cho mình để mình chuẩn bị cơm nước kiểu như vậy. Đi ra trước công ty, kế bên công ty có quán cà phê, thấy ông chồng mới đang ngồi quýnh bài mọi người. Mà nhìn vô cái tư thế của một cái người mà quýnh bài á, mà quýnh bài lâu năm hay không á mọi người. Mình nhìn lên thì mình rất là dễ biết. Chị Vân chỉ nói như vậy nè, ổng ngồi trên cái ghế nha, một chân thì ổng co lên như vậy, kiểu như là co gói một chân đó, cái tay vòng qua cầm bộ bài, cái miệng ngậm điếu thuốc, trên lỗ tai còn dắt thêm điếu thuốc nữa. Nhìn cái tướng quýnh bài rất là chuyên nghiệp mà đang quýnh tiếng lên hay cái gì đó, thấy là bên kiểu như một bàn một sòng bốn người như vậy nè, đó xung quanh cũng 2-3 người đang ngồi coi như vậy. Rồi chị Vân chị đứng ở đó, bắt đầu chị kêu mình đặt tên, bắt đầu ổng Danh thì mình kêu đại nha, anh Danh đó, đứng là anh Danh ơi, anh Danh. Thì ông chồng ông ngước cái mặt lên, ông giật mình chứ, ông giật mình cái ông quăng cái bộ bài, bắt đầu ông chạy ra. Ông chạy ra, em, ở đây tới công ty làm gì kiểu như vậy. Trời ơi sao anh giấu em này nọ, anh quýnh bài này nọ đồ mà, anh nói anh không biết mà. nói ờ thì mấy bữa nay thì mấy thằng bạn rủ, trời ơi Quýnh không có nhiêu em ơi, Quýnh tới nhất 5.000, ở tới nhất 10.000, tới nhì 5.000 à, 5.000 10.000 không có nhiêu trơn á. Tụi nó chỉ anh Quýnh, trời ơi không biết Quýnh, tụi nó chọc quê hoài, tụi nó nói trời ơi đàn ông đàn an gì mà có Quýnh bài không biết Quýnh, anh quê quá, thành ra nó chỉ anh Quýnh chơi chơi vậy thôi hà. Nãy giờ anh lời đâu cũng được 100 mấy 200 ngàn á em. À rồi nói gì mà nói thôi em không thích đâu nha. Em đã nói với anh rồi đó, chồng trước của em là Quýnh bài này nọ rồi, em sợ lắm kiểu kiểu như vậy. Rồi thôi anh hứa anh không Quýnh này nọ nọ kia nữa. Hứa gì lắm mà lên xe bắt đầu đi về. Thì cứ mỗi một thời gian khoảng chừng một vài tháng phát hiện ra Quýnh bài nè ngang chơi đề đó. Bữa đó là phát hiện giặt đồ, phát hiện trong túi ông chồng có nguyên cái phơi đề, cái giấy mà ghi số đề mọi người. Có nguyên một cái phơi đề trong đó luôn. Đã rồi sau đó bắt đầu đá gà. Thấy rồi còn đá gà này nọ đó kia, có nghĩa là tứ đổ tường luôn. Cái lúc đó đó, chị Vân chị mới đem câu chuyện đó chị về, chị mới nói lại với bên nhà chồng. Nói ờ tại sao lúc trước kiểu như là con hỏi này nọ đồ cả nhà giấu con anh không biết chơi, mà thật sự là ba mẹ chồng mới rồi anh chị cô chồng mới ông chồng mới đó đều đó, thật sự là đó giờ ở nhà không có ai chơi trơn á. Nó cái chuyện mà nó biết chơi hay không thì không biết, nhưng mà thật sự là trước khi mà lấy con về là nó không có chơi mấy cái đó á. Tết nhất nó ngồi nó chơi với mấy đứa cháu trong nhà Quýnh bài cào này nọ thôi à, chứ đâu có biết Quýnh đâu. À rồi thì cái lúc đó nó bắt đầu là chị cũng hơi nghi một chút xíu. À chị mới hơi nghi một chút xíu, chị mới nói với chồng chị, nói anh. Chị mới ngồi xuống chị nói hết toàn bộ sự thật luôn. Ừ anh ơi, lúc trước chồng cũ của em là dày nè, mẹ chồng em hiện dày sao nè, nói hết đầu từ đầu tới đuôi. Nên bây giờ là em đang nghi ngờ đó là ông chồng cũ của em về để mà không biết là nhập vô anh hay là sao đó, để cho anh có thể bây giờ anh ngồi anh bị ghiền bài, ghiền tứ đổ tường kiểu kiểu như vậy. Thì anh chồng anh cũng không có tin nha, ông nói trời ơi làm gì có chuyện đó em ơi, anh chơi chơi vui vậy thôi chứ làm gì có chuyện mà ma nhập rồi bắt Quýnh bài, nghe nó phi lý, nghe nó xàm này nọ nọ kia quá. Nên nếu mà vậy đó anh không tin em, bây giờ anh thương em đi, anh đi coi thầy với em đi. À bây giờ không có đi chùa nữa mà bây giờ mình kiếm thầy mình đi coi luôn. Anh chồng anh không chịu quá, thôi em ơi tự nhiên đi coi thầy coi bài, em không muốn Quýnh bài thôi, rồi anh không Quýnh nữa tự nhiên anh Quýnh bài thì bắt đi coi thầy không có được đâu. À thì cũng không chịu, nhưng mà tối hôm đó là chị lại nằm mơ. Cái giấc mơ làm sao mọi người, chắc mọi người đoán được ha. Cũng là công viên đó, cũng là bờ hồ đó, chị cũng đứng bên đây, hai mẹ con của ông chồng cũ vẫn đứng bên kia, nhưng lần này không còn cười nữa mọi người. Không còn cười nữa mà cái gương mặt rất là giận dữ luôn. Cái người mẹ vẫn dán một cái tay dán cái màn che mặt chỉ, còn cái người chồng vẫn đứng kế bên như vậy. Đó, và một cái gương mặt rất là hậm hực, rất là tức giận luôn. Trời, cho đó là chị giật mình giữa đêm mà mồ hôi mồ kê chị nó đổ như tắm vậy đó mọi người. Chị rất là sợ luôn, nó giống như là một cái dấu hiệu. 5-7 năm trời rồi mới gặp lại cái gương mặt hung dữ đó, cái người mẹ chồng của mình, mà mẹ chồng cũ, mà vẫn rất là ám ảnh luôn nha mọi người ha. Nhưng mà rồi chị nói thôi, bây giờ không còn sợ nữa, không có phải là như vậy. 7 năm trở về trước, bởi vì mình cũng sợ nên mình phải phải ráng chịu đựng, phải cắn răng chịu đựng ông chồng cũ của mình. Đã hên là ông chết đó, mình mới thoát ra được. Không lẽ bây giờ cứ vậy hoài, bây giờ cứ nhập vô ông chồng mới rồi cứ cho ông đi Quýnh bài về rồi mình cũng sợ nữa. Mỗi lần mình cứ cấm cản, mình kêu đi coi thầy là nằm mơ rồi hung dữ với mình rồi mình sợ nữa, mình chịu đựng như vậy nữa làm sao? Rồi bây giờ ví dụ như là mình nói xin lỗi nha, ví dụ như ông chồng mới ông đi cái nữa đi, ông đai cái nữa đi. Bà Dân lúc đó nhiêu tuổi rồi mọi người, sao mà lấy được, không lẽ giờ lấy thêm thằng chồng đứa ba, cái rồi cũng cứ vậy nữa hả? Đó nên cho nó không được, dứt quyết không được là không được. Lần này bắt đầu là cũng làm kiểu như làm trận làm thượng lên, bắt cỡ nào cũng phải là kêu ông chồng kia là ông chồng mới là phải đi coi thầy cho bằng được. Đã rồi thì bắt đầu thấy vợ mình đòi tự tử rồi đòi ly dị tùm lum tùm la hết trơn nha. À là lúc đó chị nói như vậy nè, chị rất là sợ là kêu chồng mình đi coi thầy rồi mình làm trận làm thượng đòi ly dị tự tử đó, là tối đó nằm mơ thấy hai mẹ con nữa, tối không ngủ, tối mở đèn sáng trưng cầm điện thoại bấm tới sáng xong ngủ, nghỉ làm luôn mà chứ là chị không đi làm luôn đó, là chị làm đủ mọi cách để mà chống đối lại như vậy á. Nhưng mà nó hiệu quả mọi người nha. Sáng ngủ là không gặp gì hết. À rồi thì bắt đầu là cũng đi coi thầy. Thì khi mà đi coi thầy như vậy cũng lên, cũng kể hết toàn bộ cái câu chuyện đó cho cái người thầy nghe. Thì cái người thầy kia bắt đầu họ mới nói bây giờ rất là khó. Nếu như tôi phải tới là tận cái bài vị, tới tận cái bàn thờ đó, tôi tới đó tôi cúng này nọ rồi thì nó may ra. Nhưng mà tôi thấy đây là mẹ chồng và cái người chồng cũ của cô. Ở bên đó mà mình đã thôi rồi, mình đã xong hết trơn 7 năm nay rồi, bây giờ mình quay trở lại rồi mình nói rồi cho cúng kiến người nọ đó kia, nó rất là khó, mọi người hiểu vấn đề đó không? Đó nên bây giờ trước mắt là tôi sẽ lại đưa cho hai vợ chồng một cái lá bùa. Còn anh chồng đó, ông thầy ông nói như vậy nè, nếu như anh chồng anh chủ động tránh xa những cái cờ bạc này nọ nọ kia đó, thì nếu mà người ta không rủ á thì anh sẽ không có đi đâu. À, nhập, nói là nhập như vậy thôi, chứ thật ra là thấy kiểu như là đứng trước mặt thấy quýnh bài gì ghiền quá vô mà quýnh, chứ nếu như mình không thấy là không có chơi. Đó là ông thầy ông nói như vậy, nên ông vẫn đưa cho một cái lá bùa. Rồi bây giờ là cố gắng làm sao hạn chế đừng có nhìn thấy những cái cờ bạc rồi đá gà đánh đề gì nữa trơn á. Đó rồi ráng một cái thời gian đi, rồi ổng ở đây ổng sẽ ráng tìm cách để mà ổng lo liệu cái chuyện đó cho nha. Thì rồi về cũng bắt đầu ông chồng ổng cũng nghe như vậy, ổng cũng cố gắng, mọi người cũng chặn hết những cái số liên lạc của những cái người mà rủ quýnh bài tất cả mọi thứ đó. À rồi khoảng chừng cỡ độ 3 tháng sau thì bắt đầu á là cái ông thầy ổng mới nói thôi bây giờ là giải quyết xong rồi. À, ông không có hề nói là ông sẽ giải quyết cái gì, ông làm như thế nào thì không biết, nhưng mà ông nói là ông đã giải quyết xong rồi đó, nên bây giờ là cứ yên tâm đi, nhưng mà nhớ rằng tôi đã hứa với người ta rồi, từ bắt đầu từ hôm nay trở đi là cô ráng làm mỗi một năm cô làm thêm cái đám giỗ. Làm sao từ trước đến bây giờ là chị Vân này chỉ làm chỉ cúng cái đám giỗ của ảnh thôi, của ông chồng cũ thôi, nhưng mà bây giờ ông thầy ông nói là ông hứa với người ta là bây giờ phải cúng thêm một cái đám giỗ cho cái người mẹ chồng nữa. À thì bắt đầu là họ mới giống như là họ mới chịu bỏ qua, họ không có theo cái ông chồng mới để mà quậy phá trong gia đình nữa. Thì đơn giản thôi, chỉ là một cái đám giỗ đâu mà thêm có một cái đám giỗ, chỉ đâu có làm lớn mời khách gì đâu, làm có một mâm cơm nho nhỏ rồi cúng lên chút đỉnh vậy thôi hà, chứ không có gì trơn á. Nên chị cũng rất là dễ dàng để mà chấp nhận luôn. À thì đó cũng là khi mà tới bây giờ luôn thì cũng đã xong rồi, chị với cái người chồng mới cũng đã có với nhau cũng vài người con cũng bình thường. Mà ông chồng thì thật sự là tới Tết luôn không dám quýnh bài á, biết rằng là bây giờ là hai mẹ con không còn theo nữa, nhưng mà kiểu như bị ám ảnh sợ. Ông chồng ông nói như vậy là thật sự anh không biết làm sao luôn á. Tới bây giờ đưa anh bộ bài anh ghét muốn chết, anh không muốn quýnh, anh thật sự là không có mê, giống như mình không có hề mê về bài bạc gì hết. Đó, nhưng mà sao tự nhiên cái độ đó nhìn cái ghiền lắm kìa. Nhìn cái có ai thôi thúc mình là phải biết chơi, phải muốn chơi, rồi bắt đầu vô hơn thua với nhau, rồi bắt đầu là máu lên rồi gỡ ghẻ này nọ tùm lum tùm lum. Nó kỳ cục giống như là có ai mà điều khiển ông ấy đó. Nhưng mà tới bây giờ hết rồi là tới Tết luôn ông không thèm quýnh luôn mà. Tết quýnh bài chơi ai đâu cấm, nhưng không quýnh là không quýnh luôn. Còn về phần chị thì đương nhiên lúc đó đó, chị nói là chị không có hề biết cái ngày giỗ của mẹ đâu mọi người, không có nhớ đâu. Đó thì cũng phải ráng, cũng phải là chai mặt chút xíu, quay trở về nhà của chồng cũ cũng làm bộ làm tịch hỏi thăm này nọ nọ kia. Đó cái hỏi tới hỏi luôn, hỏi cái ngày giỗ của mẹ là sao, có gì em rảnh em chạy qua. Dù sao cũng là mẹ chồng, mặc dù là chưa gặp mặt lần nào nhưng cũng phải kiểu vậy. Là dầm làm bộ nói vậy đó thì chị mới biết được cái ngày, nên cho tới hiện tại bây giờ luôn, cứ mỗi một năm như vậy, hai cái đám giỗ cách nhau 3-4 tháng mọi người, là một năm hai đám giỗ, là cứ đúng ngày đúng giờ và cúng kiến như vậy thôi, để mong rằng hai mẹ con không có theo để mà phá chị nữa, và chị cũng không còn gặp lại cái giấc mơ mà hai mẹ con ở trong công viên nhìn chị mà với gương mặt hung dữ nữa nha mọi người nha. Thì cái câu chuyện á nó cũng kết thúc ở đây luôn. Rồi thì đó là, chị nói là một cái cuộc hôn nhân mà nó khá là sóng gió với chị luôn. Bởi vậy chị nói ngay từ đầu giống như là chị bị dụ, mà chị giống như cái người không biết là cái người mẹ đó họ làm bằng cách nào để mà chị có thể đồng ý mà lấy con của bà được. Không biết bằng cách nào luôn ha mọi người ha, nó khá là ghê, trong tâm linh nó có những cái mà nó rất là bí ẩn mọi người ha. Thôi rồi, đó là câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay, bây giờ là mình sẽ tiếp tục qua đến câu chuyện thứ hai mọi người ha. Thì mọi người nhớ bình luận cho mình biết ha, là cái giọng nói của mình là nó có tốt hay không nha mọi người. Tại vì mình kể nãy giờ là mình cố gắng mình lấy hơi dữ lắm rồi, không biết là cái giọng mình nó có tốt hay không. Thì nếu mà nó không tốt gì đó mọi người cứ bình luận đi cái giọng mình sao sao để mình biết cơ, mình cố gắng mình chỉnh sửa nha mọi người nha. Rồi tiếp theo đó thì mình cũng xin quảng cáo chút đỉnh. Thì cái hộp mình, cái hai cái mình để đây là đương nhiên thì cái món mới nhất là trà sữa. Hai bữa nay ta nói là mình bệnh cũng là do trà sữa mọi người. Đi giao hàng này nói chung là mọi người mua nhiều quá. Thì khi mà mình đăng cái tấm hình của bạn Tuấn đẹp trai lên trên Facebook, mọi người thấy được rồi, mọi người đặt hàng nhiều hơn nữa. Đó, và nói chung là feedback bây giờ là cũng cảm ơn mọi người, là feedback cũng rất là tốt. Tại vì cái này giao hàng rất là nhanh. Trong Sài Gòn là sáng đặt là chiều có liền. Cố gắng giao nhanh để mọi người uống và mọi người ai cũng hài lòng hết trơn á. Thì mình sẽ cố gắng trong tương lai mình và bạn Tuấn sẽ đưa ra thêm nhiều cái loại, nhiều cái hương vị trà sữa khác nhau. Nhưng mà kèm theo sau đó thì cái này là khô cá đuối. Mặc dù là khô cá đuối mình bán rất là lâu rồi, nhưng mà lần này là mình đã nâng cấp lên. Mọi người nhìn đây, cái khô cá đuối mới này mọi người thấy nó hơi đen chút xíu đúng không? Không phải nó bị khét đâu, đây là khô cá đuối còn da. Khô cá đuối kia là hết da, không còn da nữa, nhưng mà khô cá đuối này còn da. Và nó, cái giá của nó là nó mắc hơn khô cá đuối kia luôn. Nhưng mà mình bán cho mọi người cái giá vẫn giữ nguyên cho như cũ. Thì cái da của nó là nó sẽ làm thơm hơn. Nói chung là nó sẽ ngon hơn rất là nhiều lần so với lại khô cá đuối cũ. Những người nào ăn khô cá đuối cũ rồi thì nên mua thử một hũ khô cá đuối mới rồi đi. Về ăn thử là mới đưa ra cái sự so sánh liền, mới biết liền là nó ngon hơn cỡ nào nha. Giá vẫn như cũ mọi người. Đó thì đây là một cái combo khô cá đuối và... mình quên nữa, mọi người mua trà sữa mọi người. Mọi người mua hai chai trà sữa, combo trà sữa đó. Mọi người mua thêm hũ cá đuối thôi, mọi người được free ship nha mọi người nha. Thời buổi giật giá xăng đang tăng cao đó, free ship tốt lắm á. Đó, nên mọi người mua cái gì cũng nhớ là kèm thêm hai chai trà sữa, có 70 ngàn chứ nhiêu. Combo hai chai trà sữa, một lít trà sữa 70 ngàn, rẻ rề mà ngon nữa. Đó, nên mua cái gì cũng được hết trơn, mà kèm theo trà sữa là được free ship. Nó cũng rất là lợi luôn nha mọi người nha. Rồi thôi, bây giờ là mình sẽ vào đến cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay ha. Thì câu chuyện thứ hai này chỉ nói là xảy ra cách đây cũng một vài năm. Cái thời điểm lúc đó là còn cái trò chơi khu vườn trên mây ở trên Jimmy. Mình thì lúc đó mình không có chơi nha, mình có chơi nông trại vui vẻ thôi. Nhưng mình nhớ khu vườn trên mây thì như cách đây cũng khoảng cỡ hơn 5 năm rồi thì phải. Mặc dù lúc đó đó là bà Vân này, bà cũng lớn tuổi, cũng già đầu rồi đó mà tự nhiên mê. Mà đúng rồi, cái game khu vườn trên mây này mình thấy là mấy người cũng lớn lớn, cũng chơi cũng nhiều lắm á. Đó, thì lúc đó chị không có chơi trên điện thoại mà chị chơi trên máy tính. Nhà chị có một cái máy tính để bàn. Lúc đó chị đã có cái người chồng mới như cái câu chuyện hồi nãy mình kể rồi. Đã. Rồi thì cái lúc đó chị nói trời ơi, chị mê tới nỗi nghe đi làm về là tranh thủ về đến nhà là thay đồ này nọ chút đỉnh là bắt đầu là nhảy vô là ngồi bắt đầu là gặt hái đồ đạc tùm lum tùm la rồi. Đó, rồi bắt đầu là cũng chơi với chồng hay ăn cơm nữa là tới đúng 12 giờ đêm. Nó ngặn cái là có cái 12 giờ đêm là qua ngày hôm sau đó. Là vô bắt đầu là lãnh thưởng, lãnh quà gì ghê gớm lắm. Thì rồi cái hôm đó chị có gặp cái câu chuyện nó như thế này nè. Lúc đó đó thì phải nói là trước đó đó là chồng với chị á là bắt đầu là mới chuyển qua thuê một cái căn nhà khác. Nhà cũng nho nhỏ thôi để mà ở tạm đỡ do công việc của chồng chị đó. Đã, thì mới giờ về ở được khoảng cỡ hơn một tháng thôi. Thì cái hôm đó anh chồng á là anh có đi công tác ở chỗ khác, anh không có về, anh ngủ khuya. Đó thì chị cũng bình thường, tại vì cái chuyện mà chồng đi công tác là nó mấy năm trước thì lâu lâu một lần là bình thường. Nhưng mà chỉ có một cái là lần này là căn nhà mới rồi đó, là lần đầu tiên anh chồng mới đi công tác, chị ở trong căn nhà mới này một mình lần đầu tiên thôi. Chỉ đơn giản như vậy thôi chứ cũng không có gì. Thì bắt đầu cũng 4-5 giờ mấy bắt đầu chị cũng về, bà cũng lẹ lẹ, bà thay đồ, bắt đầu bà vô máy tính, bà ngồi bắt đầu là bà chăm sóc cái khu vườn trên mây của bà rồi. Đó là chút xíu sau bắt đầu cũng xong, nó chơi chút xíu rồi, cái đó hình như chơi được khoảng 45 phút là xong rồi. Là bắt đầu rồi, cũng giặt đồ, giặt vũ chút đỉnh này nọ, đồ nấu tô mì ăn, cái cũng ngủ. 8 giờ mấy, 9 giờ bà ngủ, bà đặt báo thức đúng 11 giờ 45 là bà dậy. Để làm gì? Để vô khu vườn trên mây để mà bả gặt hái tiếp đó, bà dân bán vậy đó. Đó, thì lần này có chuyện. Cái lúc đó đó chị Vân chỉ nói là chị đang ngồi. Tại vì khi mà chúng ta đang chơi game á, mà chơi game một cái cách nó ghiền á, thì phải nói là mình không còn biết trời trăng mây gió, không còn biết không gian thời gian là có thiệt nha mọi người nha. Tại vì mình chơi liên minh cũng thuộc dạng của... tương đối ghiền. Nhưng mà nói chung mình hiểu được cái cảm giác đó, ngồi mình tập trung mình chơi cái kiểu như vậy nè, không còn biết không trời trăng mây gió hết. Thì bạn chị Vân á, chị cũng bị giống vậy, chị đang ngồi chơi như vậy nè, lúc đó là 12 giờ đêm mà chị lo chị thu hoạch rồi nhận quà mà, thì chị đang ngồi chơi như vậy á, bắt đầu là chị mới nghe cái tiếng gõ cửa. Mới đầu là gõ nhẹ nhẹ như nè, đó thì bà đang u mê trong cái khu vườn trên mây, bà tưởng đâu chồng bà gõ cửa, mà cứ như là chị Vân chỉ không có nghĩ lúc đó là 12 giờ đêm, mà chị nghĩ là giống như là chị quên đi á, chị tưởng đâu là mình mới vừa đi làm về thôi, chứ trời ơi dân nghiền game là vậy đó. Đó bắt đầu chị mới nói trời ơi mở cửa đại đi cha ơi, đâu khóa cửa đâu, bắt đầu vô bắt đầu bấm rồi thu hoạch rồi là chát chít này nọ kiểu như vậy. Cỡ 5 phút sau cái gõ nữa, gõ lớn hơn. Nói thằng cha này giỡn hoài nó mở cửa đi, tôi có khóa đâu mà ông sao ông vô duyên quá. Đã cũng ngồi cũng chơi đọc khuyên 2-3 phút nữa bắt đầu giọng, cái đó là bắt đầu giọng đùng luôn, giọng thứ đều là muốn banh cái cửa, giọng âm giọng banh cái cửa như vậy. Chị mới giật mình chứ nó trời ơi nó giỡn hoài nó. Bắt đầu chị vừa quay qua chị dòm, thì ở trên cái cửa, trên cái vách tường trên cái cửa đó là có cái đồng hồ, chị nhìn lên trên đó là 12:20 mấy phút. Ủa 12 đấy, ủa chồng mình đi công tác mà đâu có ở nhà đâu. Trời ơi, bà nói nha, bà nổi da gà cục hết trơn vậy đó nha. Quay qua bắt đầu là thôi, không có khu vườn trên mây trên miết cái gì nữa hết trơn á, là tắt hết, bắt đầu sốt đau máy luôn, bắt đầu là nhảy lên trên giường sợ. Mà bây giờ cầu cứu ai bây giờ, bắt đầu nhảy trên giường tính gọi chồng, mét chồng mà gọi ông chồng không bắt máy nữa. Nhiều khi ông đi công tác rồi ông làm việc, ông ngủ sớm này nọ rồi. Đó rất là sợ luôn, ráng nằm ở đó một thân một mình trong nguyên căn nhà mà. Đã rồi cũng gán nằm, bắt đầu là cũng bấm điện thoại chút xíu rồi cũng ngủ. Thì khi mà chị đang nằm ngủ, chị nói tới bây giờ không quên được, nó ghê dữ lắm luôn nha. Mà chị nói là lúc mà chị kể cho mình, chị viết từng câu từng chữ mà cái mặt của chị nó còn lạnh. Tại sao mặt lạnh? Không phải nổi da gà mà tại sao cái mặt của chị nó lạnh, nó là gì nè. Lúc mà chị đang nằm ngủ như vậy á, chị cảm nhận là cái nệm của chị nó bị lún xuống. Tại vì cái chị nói là lúc đó chị nệm kiểu nằm cái nệm kiểu như là dạng lò xo đó, nó hơi lúng nhẹ xuống một chút xíu. Trong cái lúc đang ngủ mọi người không có nhớ, y như lúc chơi game rồi. Với lại một phần là bà Dân thì bà cũng đỏ, bà để đâu thật sự cứ nằm như vậy. Bắt đầu là bà cũng nghĩ đâu là nhiều khi là chồng về hay là sao đó, mới tính là quay qua ôm. À, tính quay qua ôm chồng, thì khi mà với cái tay mình trong đầu mình nhắm mắt mình nghĩ là mình sẽ ôm trúng chồng mình, nhưng mình ôm cái ôm vô không khí, ôm hụt, ôm hổng trúng gì hết trơn. Bắt đầu là ôm cái, bắt đầu mới mở mắt ra mới sực nhớ một cái nữa. Ủa chồng mình đi công tác mà hôm nay đâu có ở nhà đâu, kiểu như vậy đó. Thì chị nói nha, trời ơi, ngay lúc đó chị vừa sực nhớ, chị vừa nổi da gà một lớp lên thôi đó nghe, là ngay tức thời lúc đó chị nói là nguyên một cái bàn tay nó áp vô cái mặt của chị đang nằm ngồi. Tưởng tượng là chị đang nằm nghiêng như vậy ha, đang nằm nghiêng cái đầu nghiêng như vậy ha, mà có một cái bàn tay nó dịnh từ bên má bên đây, cái má của chị, mà cái má chị đang nằm ở dưới giường á, à, cái má đang nằm nệm như vậy nè, một cái tay áp từ bên má bên này vuốt từ bên má này mà vuốt vậy nè, vuốt quên qua cái lỗ mũi chị, vuốt lên như vậy. Trời ơi, một cái bàn tay nó lạnh như nước đá vậy đó. Chị mở con mắt ra như vậy là chị trợn con mắt, vuốt một cái chị sợ như vậy là chị biết chắc chắn ở đằng sau lưng của mình là có người nào đó, họ đang từ ở đằng sau lưng họ vuốt cái mặt của mình, họ vuốt ở đằng dưới cái tay họ vuốt như vậy. Mọi tưởng tượng không, vuốt nguyên cái mặt như vậy nè. Rồi chị nói chị hơ, bắt đầu chị bung, chị ngồi với bắt đầu chị chạy thẳng ra ngoài cửa, chị bật cái đèn, chị mở cửa, chị nhào một cái dù xuống dưới nhà luôn. Thì khi mà chị bật đèn thì chị có quay là chị dòm, đương nhiên chị quay là chị dòm chứ không thấy gì đâu, nhưng mà rất là sợ, chị chạy một mạch xuống dưới nhà luôn. À thì khi mà xuống dưới nhà, cái thứ mà để cho chị dựa dẫm vào lúc đó, mọi người biết là gì không? Một con chó. Lúc đó chị nói là nhà chỉ có một con chó, chị nuôi, chị nhốt trong chuồng như vậy đó. Trời ơi, chị ngồi kế bên cái chuồng chó mọi người. Chị cảm nhận lúc đó là con chó là cả thế giới của chị luôn đó. Là chị ngồi kế bên, biết là nói nó không có nghe, nhưng mà thôi ngồi kế bên cho đỡ sợ. Rồi con chó nó ở trong chuồng, nó cứ mừng nó chạy vòng vòng như vậy đó. Bắt đầu là chị ngồi đó nha, chị dựa vô cái chuồng chó mà chị nói là chị ngủ gà gục cho tới sáng luôn. Thì khoảng cỡ 9 giờ mấy sáng hôm sau đó, thì 6 giờ là chị dậy rồi, thì trời sáng cũng đỡ sợ, ra mua đồ ăn sáng rồi tất cả bình thường. Cho tới 9 giờ ông chồng ông về thì chị mới kể lại câu chuyện đó. Và thời điểm đó chị nói là chị rất là sợ, là chị nghĩ trong đầu chị á, là cái ông chồng cũ ông lại quay về nữa rồi. À, mặc dù là đã đi thời điểm đó, chị nói tính thời điểm đó là đi coi thầy rồi làm 2 cái đám giỗ cho người mẹ chồng với chồng cũ đó. cũng mới đâu khoảng chừng cỡ 2 năm mấy, 3 năm thôi. Thì nghĩ thôi chắc kiểu này không biết, chắc ông chồng cũ ông quay về ông hù chọc mình, mà lần này ông còn rờ cái tay lên trên mặt của mình như vậy, nó rất là ghê. Đã bắt đầu đương nhiên liên lạc lại với ông thầy cũ để mình coi làm sao. Thì khi mà gặp ông thầy cũ mới nói cái vấn đề như vậy đó, thì ông cũng coi coi thế nào, thì ông nói không có đâu. Tại vì người ta đã hứa với tôi vậy rồi, mà nếu mà thật sự mà 2-3 năm nay mà cô cúng đám dỗ đúng ngày đúng giờ mà đầy đủ thì chắc không có đâu. Đó thì đâu, để coi thử căn nhà đó coi là có kêu cái gì, để tôi tới căn nhà đó tôi coi thử coi làm sao. Thì khi mà ông thầy ông tới, ông coi một vòng, ông đi trên lầu, ông đi xuống đây, thì ông cũng lắc đầu nói thôi, nhà này có người chết rồi, tự nhiên mướn nhà này ở làm chi. Nói trời ơi, dạ tại chồng con về đây làm việc ở đây công tác thì từ nhà cũ chạy qua đây 10 mấy cây số xa xôi quá à, nên thôi con mướn đỡ ổng công tác ở đây 6 tháng là ổng chuyển về chỗ cũ rồi, nên tính mướn đại ở 6 tháng trời là đi ha. Thôi thì chắc vậy, bởi vậy là không có thờ cúng này rồi, không có hỏi kỹ càng đúng không. Nói chung là nhà này là có người ta chết, mà nếu như xác định mà ở lâu dài á thì nói tôi thì tôi cúng nha. Đó, rồi nói cô tôi cúng rồi bắt đầu hàng tháng cúng cho người ta. Còn nếu mà xác định thôi, nhà ở tạm bợ thôi, trả đi, đi kiếm nhà khác ở đi. Chứ nhà này ở người ta chọc được lần là người ta chọc hoài đó. Cái này là phải cúng kiến đều đặn người ta mới không chọc. Mới quay qua bắt đầu là mới hỏi ý ông chồng. Thì ông chồng mới nói vậy thôi, nếu mà vậy thôi chắc không mướn nhà nguyên căn nữa, mà đi ra ở nhà trọ đi. Tại vì thời điểm đó cũng công tác được khoảng cỡ tháng mấy rồi, tính ra còn có 4 tháng mấy nữa là xong rồi. Thôi chắc ra ở tạm nhà trọ đỡ thời gian đi rồi quay về nhà cũ ở, chứ không có dám ở trong căn nhà nữa hả mọi người ha. Đó rồi, thì đó là mỗi câu chuyện ngắn thôi, cũng là một cái minh chứng mà chị nói cái vấn đề mà chị gặp với cái người chồng cũ của chị nó ám ảnh chị tới nỗi như vậy luôn á. Chị gặp bất kỳ cái gì chị cũng bị ám ảnh là chồng cũ mình làm phải không ta, mẹ chồng mình là chọc mình đúng không ta, kiểu như vậy đó. Nhưng mà thật ra là không phải hả mọi người ha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện thứ hai ngày hôm nay, thì chắc cũng là cái câu chuyện cuối cùng mọi người ơi, mọi người thông cảm cho mình một chút xíu. Tới bây giờ thì cái cổ họng mình nó đang rất là đau rồi. Thôi mệt quá, kể chuyện mà than thở hoài mất công người chửi rồi. Nôm na hôm nay kể ngắn chút xíu, mong cả nhà thông cảm đi ha. Rồi hôm sau mình sẽ cố gắng kể bù lại cho mọi người cái thời gian nó dài hơn. Rồi thôi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này. Đừng quên mua ủng hộ sản phẩm mới của mình nha. Sản phẩm khô cá đuối là được làm mới lại, khô cá đuối có da rất ngon đã. Và sau đó là đừng quên là mua kèm thêm combo trà sữa 70.000 mà được 2 chai mọi người, 1 lít trà sữa mà 2 hương vị khác nhau luôn, uống ta nói ngang nó ngon giống như. Ai có coi hình của ông Tuấn làm trà sữa chưa, để hồi đấy có gì mình đăng lên trên lên YouTube cho đó, ngon như cái thằng làm trà sữa vậy đó mọi người nghe. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nghe. Dũng Mập xin chào tất cả mọi người.